Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giê-xu đáp: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em theo dõi thời sự vụ động đất ở Nepal thì hôm nay đã kết quả là bao nhiêu người chết rồi? Hơn 6.000 người chết. Bao nhiêu người bị thương? 13.000 người bị thương. Anh có nghe gì không? Có theo dõi không? Có biết không? Tin tức này một bà già 80 tuổi cho chúng ta biết. Bây giờ chị em mình, những người trẻ ngồi đây có ai nghe tin đó không? Hả? Có nghe không? Ừ, Nepal rồi mà đã con số đã dừng lại đó chưa? Có lẽ là chưa. Nó sẽ còn mãi. Nhưng mà trong đó thì có những cái hình ảnh mà người ta cảm thấy rất là bất nhẫn và phản cảm. Đó là sau cái trận động đất đó thì bên cạnh hình ảnh của bao nhiêu là những thiện nguyện viên, những người mà đến để mà cứu giúp những người dưới đống đổ nát đó, cố gắng tìm kiếm cứu may ra, và thực sự họ đã cứu được. Đó là một em bé nó mới có 4 tháng tuổi nằm ở giữa cái đống cát gạch đổ vụn như vậy, không biết mẹ đi đâu, không biết người thân, nó bắn đi hết trơn, nhưng mà em bé nó vẫn còn sống, rất là đẹp. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những hình ảnh mà tôi thấy rằng những cái người mà cầm điện thoại tự chụp mình với lại cái cảnh đổ nát đó, đứng tự chụp như vậy, thì người ta chụp được thấy rằng là dường như là nó vô cảm mất rồi, không cảm thấy xúc động nữa, nhưng mà chụp để cảm thấy hãnh diện rằng ta đã có mặt ở cái chỗ đổ nát này, giống như là một chứng tích. Vì thế mà có nhiều người họ thấy cái đau khổ của người khác, họ cảm thấy không có một chút rung động nào cả, và có khi người ta đến chỉ vì tò mò, hoặc là đến để mà để ghi nhận là một cái hình ảnh mình có mặt ở đó, giống như là một cái bằng chứng rằng ta đã đi du lịch hay là ta đến cái chỗ này chỗ kia. Rồi ở Việt Nam mình, anh chị em có nghe câu chuyện bà già 82 bị hiếp dâm chưa? Hả? Nghe không? Là ở dưới Tiền Giang hả? Tiền Giang là bà già đó 82 tuổi, bà ta lấy chồng rồi chồng chết, rồi những đứa con thì nó cũng đi lập nghiệp hết, có mình bà sống trong một cái chòi lá, có một cái giường trống rồi mấy ba cái rách nát của cái bàn cái tủ gì đó rách nát hết trơn. Rồi hàng ngày thì bà đi lượm ve chai, hoặc là đi bán vé số, hoặc là đi làm bất cứ cái gì vặt vãnh để kiếm được đồng sống qua ngày. Thế một buổi tối kia thì có hai chàng thanh niên, và nó đến thấy có mình bà già nằm đó. Rồi hai thằng đó thay phiên nhau cưỡng hiếp bà. Anh Trâm tưởng tượng là thằng đó nó mới chừng mấy 30 à, đang tuổi cháu bà chứ không có tuổi con, mà nó đè bà ra nó hiếp bà. Hai thằng bà già kêu được mấy tiếng rồi thì nó bóp cổ đó, nó làm đâu có làm gì được. Rồi khi mà nó thỏa mãn xong rồi nó lục nó được đâu mấy chục mấy trăm ngàn này, bà dắt được mấy cái đồ vớ vẩn rồi nó bỏ đi. Bà đau mà đâu có kêu ca gì được. Mãi sáng ra người ta đến thì cái bà nằm bà lên như vậy, máu me nó hiếp mà trên máu me nó vẫn cứ chảy ra từ chỗ đó. Người ta đem bà đi đến bệnh xá. Thì bà kể lại câu chuyện đó, bà hoảng sợ không nhớ cái mặt cái thằng đó như nào, không diễn tả nổi. Không biết là bây giờ thì đã điều tra được hai cái chồng đó chưa, nhưng mà bà từ ngày bà bị như vậy thì bà bị trầm cảm. Bà xấu hổ, bà cũng chẳng dám nhìn mặt ai, cứ lụi lụi trong cái tròi. Chứ mà tưởng tượng như vậy thì nó còn tính người. Rồi trước đó cũng ở cái tỉnh đó thì là một cái anh chàng nó 28 tuổi, nó cũng hiếp một bà 82 tuổi như vậy. Rồi để cướp lấy mấy cái sợi chuyền, cái thứ gì nhẫn nó chẳng đáng là bao nhiêu. Nó, cái tồi tệ nhất là đã cướp của mà còn hiếp người, mà người đó là bà già 80 mấy rồi. Chị em thấy không? Nghe những câu chuyện như vậy, rồi chúng ta lại nghe thêm những câu chuyện là hôm nay là chết bao nhiêu người trong ngày nghỉ lễ rồi. Đã có tổng kết chưa? Dạ tổng kết rồi, mới tổng kết có 3 ngày cha mà 59 người. 3 ngày nghỉ lễ mà 59 người chết vì tai nạn giao thông. Hơn 60 người bị thương. Các anh có theo dõi không? Thế không ạ? Đấy, chúng ta thấy rằng là đôi khi mình cũng phải bén nhạy với thời sự chứ, với thời cuộc chứ. Mình có thể sống dựng dưng được, bảo thôi tôi chẳng có bị sao là tôi cứ tạ ơn Chúa rồi đã. Rồi còn ai chết thì mặc bay, cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy. Có bình chân được không chưa? Cái hàng xóm này nó bén thay nhà mình rồi sao? Chứ đâu phải là cứ cháy nhà hàng xóm mình cứ bình chân như vậy, may quá tạ ơn Chúa nó không cháy nhà con. Thấy không ạ? Cho nên mình cũng phải có một cái gì đó để mình đồng cảm với anh chị em của mình, đồng cảm với chị em mình. Cho nên mình có cái phương tiện truyền thông ngày hôm nay là iPhone, là iPad, là iPod, rồi ai gì nữa, iWatch gì nữa, đủ thứ hết. Ai để mình làm cái gì thưa anh chị em? Chú ban cho mình cái phương tiện đó để mình nối thành một cái gọi là cái lưới, mạng lưới, mà cái mạng lưới toàn cầu, tức là chúng ta đều dính với nhau, đều quan tâm đến nhau, như là bà vẫn có được là dính đến lòng thương xót. Khi mà ta có lòng thương xót thì ta không thể sống dịu như được. Khi mà ta có lòng thương xót thì ta không thể vô cảm được, thưa anh chị em. Cái lòng thương xót đó nó thúc đẩy ta là dùng những cái phương tiện mà Chúa ban này, cái phương tiện đó mà Chúa ban này, để chúng ta liên đới với nhau, chúng ta liên kết với nhau. Nếu mình không giúp gì được, ta vẫn còn có thể một cái phương tiện tối ưu nhất, đó là gì? Là gì? Cầu nguyện. Có người bảo thôi trời, còn chẳng có cái, làm được cái gì đâu, thôi còn chẳng muốn biết đến. Dĩ nhiên là mình không muốn biết đến để cho mình sống ung dung tự tại hơn, thoải mái hơn. Vì mình biết đến thì dĩ nhiên phải mình phải bận tâm, mình phải lo lắng. Nhưng mà chúng ta phải sống với người khác cơ mà, sống là sống với. Thì không cho phép mình là cứ dựng dưng được chuyện người khác, kệ họ, miễn là tôi không sao là được rồi. Tạ ơn Chúa dù con nó mới đi chơi về không sao cả, bạn nó chết gần hết. Chứ ta cứ dựng dưng như vậy thôi. Chứ hả? Ta cứ nghĩ là sao mình không sao là được rồi. Mình không sao được rồi. Chứ làm sao mà có cái lòng thương xót nó thúc đẩy mình là cái hành vi thương xót, lời nói thương xót. Chưa nói Faustina mà, con có 3 mức độ là hành vi thương xót. Mà nếu con không làm gì thì con có thể lời nói thương xót, an ủi, nâng đỡ. Và nếu mà không gặp gỡ, không nói được thì con vẫn còn một cái tối ưu cuối cùng, đó là cầu nguyện, lòng thương xót cho người anh chị em của mình. chứ đâu có thể mình dựng dưng là họ sống chết kệ họ được. Nhưng mà rất tiếc là ngày hôm nay người ta có những cái phương tiện đó trong tay, thay vì cái phương tiện đó để mình tạo một cái mạng lưới cầu nguyện, tạo một cái mạng lưới quan tâm, tạo một cái mạng lưới lòng thương xót, thì người ta lại suốt ngày bấm game suốt. Tôi thấy của những em suốt ngày nó cũng bận, ăn cơm nó cũng bận, tưởng bận cái gì, tôi tưởng là nhắn tin cầu nguyện hay cái gì, lúc tôi liếc xuống thấy cứ game nó bấm suốt, mà vừa ăn vừa coi game là loạn quạng là bao tử chứ không phải chơi đâu. Mình không có thời giờ để mình cho cái bao tử mình nó tiêu mà. Hoặc là cái đó có khi tôi đang giảng ngoài dưới là bấm game nó chơi không chừng. Không chừng là như vậy nữa thưa anh chị em. Đó. Hoặc là có khi là mình nói chuyện với nhau chẳng hạn. Có một người, ba bốn người một ngồi với nhau. Nhưng mà cứ con tên nó cứ ngồi nó bấm game suốt, nó chẳng quan tâm đến câu chuyện của người khác. Còn nếu mà mình phải nhắn tin vì chuyện này chuyện kia xin cầu nguyện hay là cái gì khác thì mình không có nói, tốt lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ chăm chú vào cái chuyện ta chơi game chẳng hạn thì nó nguy hiểm lắm. Nguy hiểm ở cái chỗ là ta không còn có cái lòng thương xót đến người khác nữa. Ngay cả người đối diện với ta, ta nói chuyện mà ta cũng chẳng thương xót họ mà. Phải thương xót họ chứ, vì họ đang là mong muốn nói chuyện với ta, đang muốn nghe ta nói mà. Ta không có nói, ta cứ mạnh cái điện thoại của ta nói với nó, mà nói gì đâu, nói toàn những game đi tìm kho báu, bắn tàn tàn, giết tùm mầm, vân. Thì ngay từ, mà bây giờ tôi thấy nguy hiểm là đứa bé vậy. Thay vì dỗ nó, thay vì ầu gió đưa bụi chuối sau hè, vân vân. À, hoặc là con đi trường học, mẹ đi trường đời. Thế, đẩy cho nó một cái iPhone. Thế là thằng bé ngồi bấm chít, giết chém rồi bùm, rồi đếm kẻ thù xác rồi bùm bùm, ít lớn ít bữa lần nó xách súng vô nó bắn bạn nó thôi, nó súng của bố nó bên Mỹ. Hỏi nó làm tại sao bạn nó vậy, bảo thì nó từ bé giờ nó được huấn luyện là như vậy rồi, mình gieo cái gì mình gặt cái đó chứ. Cho nên nguy hiểm vô cùng thưa anh chị em, nó là con dao hai lưỡi, nó là con dao hai lưỡi. Vì nếu mà không cẩn thận thì cuối cùng trong gia đình của chúng ta nó cũng sẽ trở thành một cái tổ hợp, chứ không phải thành một cái gia đình, không phải một mái ấm nữa. Mà cái tổ hợp nơi đó thì bà cụ ôm cái iPhone bà nghe cải lương, còn bé này ôm cái iPad thì nó làm gì? Chat với lại bồ nó. Còn con vừa nói là con chơi game là nó đó, nó chơi game nó đổi cái bạn nó ra. Thấy không? Cuối cùng gia đình mà không có ai nói với nhau, không ai có gì để nói với nhau cả, mà mình cứ nói với một cái cục sắt vô hồn, anh chị em để ý không ạ? Vì thế mà sau khi chúng ta đánh mất cái rung cảm đó rồi, không có lo, không có sợ, không có buồn với những người khác nữa, mà chúng ta chỉ có lo, có sợ, có buồn cho chính bản thân mình thôi. Có cái chuyện gì về mình ấy, thì mình lo, có cái chuyện gì đụng đến mình thì mình buồn, có cái gì đụng đến mình ấy, thì mình cầu nguyện. Thế có nhóm anh chị em đến xin cha cầu nguyện cho chúng con từ nước ngoài về đang đau ốm bệnh tật gia đình thế này thế khác, đến cầu nguyện rồi sốt sáng lắm, khi mình có cái nhu cầu sốt sáng cầu nguyện lắm. Cầu nguyện xong rồi cái một tháng sau Chúa giải quyết mọi chuyện êm, người thì khỏi bệnh, người thì được đậu du học, người thì được đưa đi đoàn tụ phỏng vấn đậu vân vân. Thế ngày đến chào thì tôi thấy là người dường như họ đã đạt được cái yêu cầu rồi, họ đến họ lịch sự chào để họ đi. Thì lúc đó mình đưa những cái sách, những cái đĩa về đồng thu cho Chúa, họ dửng dưng lắm. Rồi họ nói thôi giờ cầm dùm cha ít cái sách hay cái đĩa này sang để mà gửi cho những người thân, người quen của mình để mà loan truyền tin mừng, loan truyền đồng thu cho Chúa. Thì dù cha nó quá khí rồi cha. Ồ, quá khí rằng thì mà giữ vậy. Mở ra thì mắm, để muối, rồi thì bột ngọt, rồi thì dưa, hành, mỡ, ớt, tỏi, đủ thứ hết. Những cái mà họ có thể mua được ở bất cứ chỗ nào mà họ còn đem đi. Mà xin lỗi, ở bên nước ngoài nó còn ngon gấp mấy, nó còn vệ sinh gấp mấy, đúng không ạ? Vác chi cho nó nặng. Cái mà người ta có thể mua được ở đâu, bất cứ chỗ nào thì mang đi. Còn cái mà ta không thể mua được bằng tiền, làm gì mua được những cái sách đĩa bằng ảnh này ấy? Tại vì đây là những quà tặng mà. Thì lại hầu ra để lúc khác để cho thông cảm nó nặng quá ký rồi. Tôi hỏi lúc đầu về đây sau một số sáng xin cầu nguyện là có như tha thiết chứ, mà bây giờ được rồi giống như quay 180 lẻ thế, Chị em thấy không? Tôi nghĩ rằng Chúa nhiều khi Chúa cũng phải cảm thấy sao xuyến, cảm thấy buồn, buồn vì cái con người ta nó tệ bạc với Chúa quá. Chỉ khi nào người ta cần thì người ta đến, người ta cầu, người ta xin, rồi sau đó là người ta thoải mái ra đi. Bản thân tôi cũng thấy nhiều khi mình cũng xót xa, cũng thấy nó cũng buồn, cũng tủi. Người ta có dịp gì thì người ta cần đến, còn xong đó là người ta đi. Con bản tính tự nhiên con người mình chỉ có vài người anh chị em mà thân mà bây giờ bỏ mình còn thấy xót xa, cũng chỉ là Thiên Chúa. Chúa không phải chỉ là một vài cái món quà hay là một vài lời cầu, mà cho cả mạng sống của Ngài, cả thịt máu của Ngài cho mình. Vậy mình cứ thờ ơ, cứ dừng dừng. Tôi thấy cái nỗi đau, niềm đau gọi là niềm đau gì đó, chôn giấu, niềm đau chôn giấu của Chúa. Cái nỗi mà nỗi buồn là mênh mông, nỗi buồn bất tận, là con người ta nó cứ dừng dừng lại thôi thôi chị em. Nhưng mà tôi thấy được rằng cũng có những cái người ấy, là đi vô đây, từ Bắc vô đây chỉ đúng 5 phút xin cầu nguyện xong rồi phải đi về, mà họ lặn lội cho thấy bằng được, lặn lội cho thấy bằng được. Có khi mình ở đây mình lại được hưởng ân huệ của Chúa nhiều quá, mình lại không nhận thấy đó là cái ân phúc. Vì thế mà lòng thương xót của Chúa thì muốn lan tỏa đến hết mọi người, và muốn rằng những anh chị em thấm đượm lòng thương xót của Chúa thì phải đi chia sẻ với những người khác về lòng thương xót đó, để cho mọi người đều được hưởng. Và mỗi người có một cái cách, mỗi người có một cái phương thế, mỗi người có một cái điều kiện mà Chúa ban để chúng ta làm cái công việc đó, chứ chúng ta không thể giữ lại cho riêng mình được. Mà chỉ khi nào mình cần thì mình đến với lòng thương xót Chúa, còn khi nào mình không cần thì mình bỏ. Chúng ta thấy không? Mà Chúa thì chắc là Chúa buồn lắm. Anh chị em có thấy buồn không? Anh chị em bị bỏ rơi vậy có thấy buồn không? Hả? Buồn lắm, đúng không ạ? Nó cần thì nó đến, mình không cần thì nó quay 180 luôn, chả thành hỏi han, chẳng cần gì cả, buồn lắm. Vì vậy mà ở đây Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng là anh em đừng sao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Giữa những cái buồn, giữa những cái tin động đất, tin người chết, tin hiếp dâm, tin này tin kia, ta cảm thấy sao xuyến, cảm thấy cuộc sống này bất an quá, rồi trong đời sống tình cảm của mình cũng thấy người ta sao mà thay đổi lẹ quá. Tôi vừa đưa những cái ví dụ như thế. Rồi trong đời sống đức tin của mình cũng thấy hoảng loạn luôn. Hoảng loạn luôn là tại sao mà cái sự dữ, sự ác nó cứ xảy đến như thế này lại Chúa? Tại sao mà những người thiện thì cứ bị mà thiệt thòi như thế này lại Chúa? Thì Chúa nói với chúng ta, anh em đừng sao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Đó là điều mà Chúa Giêsu nói với Faustina. Đây là cái câu đặc trưng của tâm hình lòng thương xót. Cái câu đó, cứ đọc cái câu đó là biết rằng đó là giống như là một cái khẩu hiệu, giống như là một cái chủ đề, giống như là một cái điểm nhấn. Cứ nói đến đó là đến lòng thương xót, đó là lạy Chúa Giêsu. Chúng biết rằng chúng ta còn nhiều sao xuyến, chúng biết rằng chúng ta còn nhiều lo âu, chúng biết rằng là sự dữ còn đang lộng hành ghê gớm lắm. Cho nên rất là nhiều người lo sợ, và chính Faustina là cũng nhiều lúc bảo thôi lạy Chúa, con nghỉ chơi thôi, chịu không nổi, thử thách quá, đau khổ quá, nhục nhã quá, ê chề quá. Rất nhiều lần Faustina muốn bỏ cuộc, rất nhiều lần Faustina không muốn rằng Chúa hiện ra với mình nữa. Rất nhiều lần Faustina nói với Chúa rằng lạy Chúa, cái này là cái công việc mà nặng lắm mà con không có thể đảm đương được, Chúa nhờ người khác đi. Và rất nhiều lần Chúa Phúc-xê-la cũng nói rằng lạy Chúa, Chúa là ông kệ hay sao mà con cứ đụng với Chúa là rách việc là thế nào. Đúng là Chúa hiện ra với con là y chang là bà sơ bà còn phải nói là tội nghiệp chị thật. Tôi thấy rằng có Chúa nhúng tay vào cái chuyện này, chứ cái chị đi đến đâu là cái khó khăn nó cứ từ dưới đất nó trồi lên. Thế nữa Phúc-xê-la bảo là lương thực hàng ngày của con là chữ sỉ nhục, sỉ nhục là lương thực hàng ngày. Thì Phúc Tinh đã sao xuyến nhiều rồi chứ. Không nghĩ là thấy mình là thấy cả cái ông cha Sopoko mà được Chúa giao phó cho cái nhiệm vụ làm cái công việc là đi xin phép để dâng lễ kính lòng Thưa Chúa, để đọc kinh lòng Thưa Chúa, để mà tâm hình này được cung nghinh. Ông cha đó còn bị thê thảm hơn nữa. Thì Phúc Tinh chịu không nổi, mà đã đến lúc tận cùng bằng số là Phúc Tinh hay bảo lại Chúa, thôi Chúa cất con đi về đi, khổ, cái chén hình như là nó đã đầy ứ rồi. Cái giọt cuối cùng là Chúa bảo chưa đâu con. Thì những lúc như thế Chúa luôn luôn nói phúc sanh này, con đừng sợ. Không có gì xảy ra mà không ngoài thánh ý của ta, dù thuận hay là nghịch, dù là người ta ủng hộ hay người ta chống đối, không có cái gì xảy ra mà ngoài thánh ý của ta cả. Nhưng mà sao mình biết được? Mình nhìn thấy không? Làm sao mình biết được? Cho nên Chúa nói rằng đừng sao xuyến. Nhiều lần Chúa hiện ra với các tông đồ cũng các con đừng sợ hãi, chính thầy đây giữa phòng ba bao táp, nhớ không? Ma thầy đây đừng sợ. Rồi trong phòng đóng cửa lại, lúc mà Thánh Thần Chúa đến, Chúa Giêsu hiện đến, các ông cũng sợ hãi vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu cũng hiện đến các ông và nói đừng sợ, chính thầy đây bình an cho các con. Cho nên lời Chúa mà chúng ta nghe ngày hôm nay lặp đi lặp lại, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Tại sao nói đừng sợ? Tại sao nói rằng đừng sợ? Tại sao Chúa nói với các tông đồ và lời đó cũng đang nói với chúng ta ngày hôm nay là các con đừng sợ? Tại sao? Tại mình đang sợ. Vậy mới phải suy nghĩ. Tại sao và tại sao con ăn? Đang đói. Ủa sao con ăn ta? Mà tại sao sợ ta? Tại Chúa nói mình đừng sợ là vì mình đang sợ. Đơn giản vậy thôi. Suy tư gì thần học ghê thế. Sợ là gì nhỉ? Triệu chứng của sợ là sao? Rồi hiệu quả của sợ là gì? Phương pháp trị sợ là cái gì? Không hồi luôn. Tôi thấy có nhiều người làm một loạt những cái bài đủ thứ, đi làm việc bác ái giúp cho những người nghèo, họ đang có không có cơm ăn, không có áo mặc và không có thuốc để chữa bệnh. Mà trước khi mà khám bệnh cho người ta thì một tiếng đồng hồ giáo dục về vấn đề vệ sinh, về vấn đề vệ sinh môi trường, về an toàn thực phẩm, là phải ăn bớt ăn đường, có kiểu như là đường nó lên, mà trong khi đó nó còn đang là cái gì, không có đường mà ăn. Rồi phải cắt, phải bớt mỡ đi, rồi nó lại máu trong mỡ. Chú tôi nó cả đời nó có khi nó chưa kiếm được miếng mỡ nó ăn, hiểu không ạ? Người ta đang là đói, đang là nghèo, đang là khổ, vì có gạo, có cơm, có mì là tốt rồi. Thế không ạ? Lên đó thì cái cơ quan tổ chức gì mà cứ đứng đó, các cha, các thầy, các sư giảng một bài về an toàn thực phẩm, với lại bớt mỡ, bớt đường, bớt cái gì á, nhiều chọn các loại thức ăn nữa, phải là ăn trái cây loại này, ăn trái cây loại kia, lại chua rồi. Thưa cha, chỗ con có mỗi khoai lang với khoai mì, cha muốn ăn khoai gì thì ăn khoai đó thôi à, còn lâu lâu có thêm được củ khoai từ, có lựa chọn ba cái thứ khoai, cha chọn khoai nào? Còn khoai sọ nữa. Yêu đó mà an toàn thực phẩm với lựa chọn thức ăn với lựa mỡ với đường, nó có mỡ có đường đâu chứ mà nó lên cái chứ. Chúng ta thấy không? Cứ sợ vậy thì là chú bảo là đừng có sợ, là vì mình đang sợ vậy thôi. Rồi nó đang đau ốm bệnh tật thì nhức đầu thì chữa cho nó phiên thuốc nhức đầu, nó đang bị đau bụng thì cho nó khỏi đau bụng. Nguyên nhân của đau bụng là gì, triệu chứng của đau bụng là gì, anh chị phải biết. Vì lý do là mình phải ăn trước khi phải rửa tay, chua tôi nước nó uống nó còn chưa co đây này, chứ đó lấy nước mà rửa tay. Nghèo mà mình cứu đói mà cứu cấp cứu thì gì đó, cần cái gì mà mình có thì mình giúp cái đó. Bắt một mớ đi viết như vậy, mỗi cầm cuốn về an toàn thực phẩm với lại vệ sinh kia, cầm về nhà bảo sao mày không làm mà con có biết đọc đâu, có biết chữ đâu. Xuống cái vùng sâu vùng xa mà đi làm bắt ái kiểu đó thì tiêu rồi. Cho nên là Chúa Giêsu đến là nói luôn, chứ không có phải hỏi là cái gì cả, là các con đừng xao xuyến. Mà muốn đừng xao xuyến thì phải làm sao? Thì hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Chứ nói đừng xao xuyến thì ai chả nói được, mà làm sao được hết xao xuyến? Vậy thì tin vào Chúa và tin vào Thầy. Làm sao mà con có thể tin vào Chúa và tin vào Thầy được? Là trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó. Rồi, tại sao lúc đó các tông đồ đang xao xuyến biết chưa? Vì lúc đó Chúa Giêsu về trời, vì đó Chúa Giêsu sẽ bị chết, rồi Ngài phục sinh, rồi Ngài lên trời. Chết rồi, Thầy đi mất tiêu rồi, đừng có lo, Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Trong nhà Cha Thầy còn nhiều chỗ ở, Thầy đi để dọn chỗ, để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó với Thầy. Mình còn cái gì để mà lo nữa? Cái này chị mua được mấy căn nhà rồi hả? Anh bán được mấy cái nhà chưa hả? Bán được chưa? Thân mai mua nhà rồi, nó đóng băng. Khổ quá. Cái người không có nhà cũng khổ, người có nhà cũng khốn. Không có nhà mua mãi không tìm được căn nhà ưng ý. Lý do không ưng ý là gì? Cầm có 800 triệu mà nhà nào cũng tỷ mấy, cho nên con không ưng ý. Nói cho nó oai. Bán cái nhà cũ có 800 triệu mà đi hỏi nhà mới nhà nào cũng tỷ trở lên, lấy gì mà ưng ý? Cho nên con không ưng ý, vì giá nó không có ưng ý như con. Chứ bây giờ con phải đi ở thuê ở trọ khổ lắm. Cha ơi, không có nhà cũng khổ, ông này nhiều nhà quá cũng khốn. Cái điều là đóng băng nhiều quá giờ không bán được, nó chết không cái chứ. Cho nên là chúng ta thấy nguyên cái chuyện đó, kẻ có cũng khổ mà người không có cũng khốn, thế không ạ? Đúng không? Rồi ông này đang là ốm o vì ông thiếu đường thiếu mỡ, đúng không? Tôi nói thiếu đường thiếu mỡ, nó không có mỡ không có đường nó cũng khổ. Mẹ kia thì dư quá, mỡ cũng dư, đường cũng dư, rồi máu cũng dư luôn, vì nó cũng lên hết, máu lên, mỡ lên, đường lên, còn ông này cái gì cũng xuống, xuống cũng khổ, mà bà kia lên cũng khốn, lại xao xuyến. Cái cuộc sống của chúng ta chả bao giờ mà không hết, không xao xuyến, không bao giờ là vừa, không bao giờ là băng. Vì thế mà chỉ có một cái điểm duy nhất là tin thác vào Chúa, đặt trọn niềm tin thác vào Chúa. Và Chúa nói rằng là ta để cho ta bị lệ thuộc vào lòng tin thác của con. Một Thiên Chúa đầy quyền năng mà nói với Faustina và nói với chúng ta ngày hôm nay là ta để cho ta, Chúa, lệ thuộc vào các con. Lệ thuộc ở cái chỗ nào? Là lệ thuộc ở lòng tin thác của các con. Lòng tin thác của các con càng lớn bao nhiêu thì ân huệ ta càng tuôn trào bấy nhiêu. Ta có muốn tuôn trào ân huệ xuống cho con cũng không được, vì con không tin thác vào ta. Cho nên ta để cho ta bị lệ thuộc vào các con. Oai ạ? Oai ạ? Ngon quá đấy chứ. Một loài mà được Chúa dựng nên mà bây giờ lại là cái loài đó lại nắm quyền, là muốn Chúa ban thì Chúa ban, không muốn Chúa không ban được. Giống như mình nằm cái robinet, thế mình nắm cái robinet đó, mình mở nhiêu thì nước chảy nhiều bấy nhiêu, mở to thì nước nhiều, mở bé thì nước ít, không mở thì không tin. Chúa chả làm gì được, rõ ràng Chúa không thực hiện được phép lạ nào cả, vì họ không tin. Và Ngài ngạc nhiên vì họ cứng tin. Thì hoa nó khác gần chết kia mà bỏ nó mở nước ra uống, nó vẫn không mở là sao? Mở, nó cứ ngồi nó cười xong rồi nó chết, không phải chịu thôi. Còn con kia con nó ngáp ngáp bỏ nó mở, nó cứ mở tí tí xong rồi nó cứ bỏ khát quá chưa đã thì mở to ra, không mở. Rồi lỡ mở to ra nó không có nước thì sao? Sợ không đủ tin được để nó mở. Còn thằng này nhất định nó không mở vì nó chẳng có tin gì cả. Còn con này nó nghi ngờ, nó mở tí tí. Còn bà kia thì cứ đang tắm sướng quá, sao vậy? Tôi mở luôn, rút luôn cái vòi ra đây, nó chạy thoải mái. Chả có vặn cái gì nữa, bà cầm mà kéo tuột ra luôn. Đấy, bà ngồi bà rung đùi thấy không? Sướng quá. Cho cái lòng tin thác của mình thôi. Thì Chúa có nói với ta rằng là các con đừng xao xuyến, vì trong nhà Cha Thầy còn nhiều chỗ ở, và Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó với Thầy. Mục đích của cuộc đời chúng ta là gì? Cùng đích cuộc đời của chúng ta là gì? Về thiên đàng, về trời, về hưởng hạnh phúc đời đời. Mà Chúa nói với rằng Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy. Con gì đấy mà lo nữa không? Chết rồi đừng có thiêu, thiêu nóng lắm ạ. ơi chết nằm đó rồi mà còn bảo đừng thiêu, thiêu nóng lắm là sao? Hả? Đấy, đấy. Chết là đứng có chôn, chồng bà này chết đứng có thiêu, biết làm gì bây giờ? Đấy, cho bà tủ kiến này chừng, khỏi chôn khỏi thiêu, cứ chừng. Chừng được ba bữa người ta đến thì có dám nhìn nữa không? Khóc em ơi là em bỏ anh, ba bữa mà nó cứ nằm đó thôi em đi lẹ lẹ chung anh. Đúng như là vui ơi là vui, hôm nay em chết rồi vui ơi là vui. Sao kỳ, vợ nó chết mà nó bảo vui ơi là sao? Vợ nó tin vui. Nhưng ta thấy rằng là con người của mình, mình có một cái mục đích, nó sướng ở chỗ đó. Những người không có niềm tin, không có lòng tin, đáng thương vô cùng. Những người mà chỉ duy vật, tức là chỉ tin vào cái vật chất này, chỉ sống mà không có tin vào Thượng Đế, không có người vô thần, không có tin vào bất cứ một cái gì đó, có người đáng thương nhất. Tại vì sao thưa anh chị em? Vì bế tắc, chết rồi không biết là đi về đâu, không biết là như thế nào, cuộc sống có ý nghĩa gì. Bây giờ tôi hỏi bạn này, bạn hy sinh, đúng không? Bạn làm hết sức mình cho người khác, rồi bạn chết chả được cái gì hết, để làm gì? Đúng không? Chả làm gì cả. Vậy hy sinh để làm gì? Mà chính vì như vậy cho nên là vơ, vét. Gì nữa? Gom, góp. Tại vì mình chết để lại cho con mình, vì mình hưởng cho cái đời này cho nó sướng đã, đời sau có được mà. Có được mà, phải lo. Đúng không ạ? Phải có tin là có đời sau trên họ mới dám hy sinh, tin là có đời sau trên họ mới không dám phạm tội, tin là có đời sau trên họ mới sống công bằng, tin về có đời sau trên họ mới biết xót thương, vì họ biết rằng họ xót thương thì sẽ được Chúa xót thương. Nhưng mà ai cũng muốn đi lên thiên đàng. Câu hỏi giống như là ông này ông hỏi Tôma, hỏi thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Chúa Giêsu nói thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tôma nói với Chúa Giêsu, thưa thầy, chúng con không biết thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được? Ngày hôm nay chúng ta cũng giống như cái ông Tôma này. Cái ông này là ông hay cắt cớ lắm, đúng không ạ? Cắt cớ lắm. Hay hỏi lúc mà các tông đồ hiện ra mà tôi không thấy thì tôi không tin. Còn bây giờ Chúa Giêsu vừa nói rằng thầy đi đâu các con biết đường rồi, thầy đi để dọn chỗ cho các con, thầy ở đâu các con cũng ở đó với thầy. Ông này, thầy đi đâu con sao con biết được? Vậy chúng ta nhiều khi mình cũng hay vặn lại những người khác, hay vặn lại Kinh Thánh, hay vặn vẹo lại những người khác bởi những câu như vậy. Chúa Giêsu trả lời, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Mình biết đường, vấn đề là có. Này, từ đây lên đến Sài Gòn đi sao nhỉ? Cái mạng 8 phải không? Cứ thẳng tiếng cái mạng 8 là tới Sài Gòn đúng không? Biết đường chưa? Biết. Sao không tới là sao? Tại vì mình không muốn đến. Hả? Đi không đúng đường, hoặc không chịu đi thì không đến được. Chúa Giêsu nói ta là đường, đi vào cái con đường của Chúa, tức là làm theo lời của Chúa. Mình không làm theo lời Chúa mà cứ đòi đến cái đích đó, làm sao đến nổi? Không bước vào con đường cái mạng 8 làm sao mà đến được Sài Gòn? Mà bước vào đó rồi đến chưa? Làm sao? Phải đi. Mỏi chân lắm. Mỏi chân thì đứng đó. Đứng đó thì bao giờ tới? Đứng đó thì bao giờ tới? Thì cứ đi thì tới. Vậy thôi. Phải đi mới tới. Cho nên mình biết Chúa Giêsu là con đường, mà muốn về trời với Chúa thì chỉ có một cái đường duy nhất là đi vào con đường đó, và con đường đó là làm theo lời Chúa. Thầy là đường, là sự thật. Chúa đã nói không bao giờ sai chạy. Tin vào lời của Chúa không bao giờ sai chạy, và đi vào con đường đó là con đường sống. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu. Nếu mình tin vào Ngài, nếu mình bước theo Ngài, nếu mình làm theo Ngài với một niềm tín thác, thì chắc chắn hạnh phúc đời đời mình nếm ngay từ đời này, chứ không phải là chờ đến đời sau. Cho nên giờ ra đi của mình là giờ ra đi về cái con đường sắp tới đích của Chúa. ráng con, một bước nữa tới rồi. Có khi một bước cuối cùng đó là cái bước quan trọng, đó là cái giờ mình đang nằm chờ. Mà giờ đó là một ăn hay thua là ma quỷ luôn giúp mình ra. Mà Chúa nói rằng là cái lời Chúa kinh lòng thương xót rất cần thiết cho những người hấp hối. Ai đã lần Chúa lòng thương xót Chúa thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi bình an, vì Chúa đến đón họ như là một người đến bào chữa, đến che chở, chứ không phải là như một quan tòa. Mày chết con nhé, cả đời mày làm gì rồi hả? Đời mày ăn chơi sao, nói nghe. Đời mày đã chọc ai mày nói nghe hả? Không, tất cả những cái đó Chúa đã lấy máu ở nước này rửa sạch rồi. Lúc đó chỉ còn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con và toàn thế giới. Con đã kêu cầu ta, con đã tin vào ta. Này, hãy bước vào hưởng hạnh phúc với ta. Amen. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.